Kính mộng ba, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 125, quyển 14, chương 612, người đầu tiên cảnh sát tìm sẽ là anh. Hôm sau, trời quang mây tạnh, không khí sau cơn mưa luôn rất đẹp. Mở giang mạng ra, thậm chí còn có người cảm thán, muốn dặm cách trở vẫn nhìn thấy Hương Sơn, chất lượng không khí cực kỳ tuyệt vời. Đương nhiên, với vị trí địa lý như Tứ Hợp Viện, cho dù có bầu không khí trong lành tới mức tối ưu, thì đánh chết cũng chẳng nhìn thấy Hương Sơn. Chỉ có điều, sau khi mấy trận mưa, nhiệt độ cũng giảm xuống, cái lạnh lúc sáng sớm và tối muộn ngày càng rõ nét. Thời tiết tốt như vậy, khi leo núi vậy. Bữa sáng rất phong phú, có cả một lát gan ngỗng mà Tố Diệp thích ăn nhất. Sau khi thức dậy, cô kêu thất thanh. Dinh dưỡng sáng sớm thế này quá phong phú rồi. Ném Bánh Ngàn chỉ khẽ cười, xoa đầu cô và nói. Mau đánh răng rửa mặt con cơm. Tố Diệp trang điểm nhẹ rồi ra ngoài, chỉ để lại đôi môi mọc đầy ăn sáng. Ném Bánh Ngàn xoa cho cô một cốc nước hoa quả. Cô đón lấy, cắm cúi uống mấy ngụm, lúc ăn uống rõ ràng không mấy tập trung. Ném Bánh Ngàn ngồi đối diện, ngước mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên im lặng. Tố Diệp ăn uống không trông ngon miệng, cô ngẩng đầu nhìn Ném Bánh Ngàn, thấy anh đang yên lặng ăn cơm. Bao điều chất chứa trong lòng, nhất thời chẳng biết nói thế nào. Không thích à? Ném Bánh Ngàn lên tiếng. Tố Diệp há hốc miệng. À, không phải. Ném Bánh Ngàn xin cho cô một miếng chân giò hun khói. Thế thì ăn nhiều một chút. Cô ơi oai, đón lấy chiếc đĩa. Ném Bánh Ngàn biết cô có lời muốn nói, nhưng anh không hỏi, chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó lại trở về với vẻ yên tĩnh. Nói thế nào Tố Diệp cũng là người thẳng tính, nhất là khi đối mặt với Ném Bánh Ngàn. Cuối cùng, cô không thể kiềm chế một loạt câu hỏi trong lòng nữa. Sau khi nuốt miếng chân giò xuống, cô tò mò hỏi. Suốt cuộc, tối qua anh đã đi đâu vậy? Ném Bánh Ngàn không hề kinh ngạc, giọng anh nghe tự nhiên và vững vàng. Tới nhà bạn, cố ý xảy ra chút chuyện. Bạn ư, em có quen không? Không phải ai em cũng quen đâu, có Kỳ Đồng Nham. Ném Bánh Ngàn thản nhiên đáp. Tố Diệp khẽ cắn môi, nhíu mày. Diệp Diệp, anh khẽ gọi tên cô. Tố Diệp ngẩng đầu. Tối qua không ở bên em được, xin lỗi em. Sớm chớp đùng đùng như vậy, anh không nên bỏ cô lại một mình. Tố Diệp khẽ lắc đầu. Có Kỳ Đồng Nham ư? Sự nghi hoặc trong lòng cô cũng giảm đi một chút. Tối qua đúng là cô đã gặp Kỳ Đồng Nham. Sau khi để mất dấu Ném Bánh Ngàn, cô bèn quyết định thử vận may, lái xe về phía khu Ngộ Thành Thông Châu. Mãi một lúc lâu mà chẳng thấy bóng dáng Ném Bánh Ngàn đâu, là cô biết không thể tìm được anh nữa rồi. Đúng lúc ấy, cô lại gặp Kỳ Đồng Nham. Sau khi thấy cô, anh ấy rất ngạc nhiên. Đương nhiên Tố Diệp không thể nói mình để mất dấu Ném Bánh Ngàn, cô bèn nói dối rằng mình tới nhà đồng nghiệp lấy chút đồ. Nói thế nào Kỳ Đồng Nham cũng phải thấy cô trở về nhà an toàn mới chịu, còn không cách nào khác, cô đành quay đầu lại đường cũ. Cô lái phía trước, anh ấy đi theo phía sau. Cho tới tận khi về Tứ Hợp Viện, Tố Diệp mới hỏi Kỳ Đồng Nham tại sao lại tới Thông Châu. Kỳ Đồng Nham chỉ lảng tránh, nói cần tới xử lý một chút chuyện, không ngờ lại gặp cô. Tố Diệp bèn dặn dò Kỳ Đồng Nham. Chuyện của tối nay đừng nói với Ném Bánh Ngàn. Tuy rằng Kỳ Đồng Nham tỏ vẻ kỳ lạ nhưng vẫn đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn Ném Bánh Ngàn đã không nói dối. Tối qua Kỳ Đồng Nham nói có việc, có lẽ liên quan tới Ném Bánh Ngàn. Sao có thể trùng hợp đến vậy, anh ấy cũng xuất hiện ở Thông Châu. Rất lâu sau, Tối Diệp mới mỉm cười hỏi Ném Bánh Ngàn. Chuyện gì thế, kể em nghe đi. Cứ thần thần bí bí, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Tối qua biết được cô đã bám theo, sau khi lên đường cao tốc, anh đã gọi điện thoại cho Kỳ Đồng Nham, bảo cô ấy cứ bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy Tố Diệp về nhà an toàn rồi mới được đi. Anh còn báo vị trí đại khái của Tố Diệp, giờ cô ấy tìm giúp mình rồi đưa cô ấy về nhà. Kỳ Đồng Nham ở trong điện thoại tỏ ra kỳ lạ, hỏi anh sao nửa đêm nửa hôm lại để vợ chạy ra ngoài. Ném Bánh Ngàn ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói với ngữ khí điềm đạm, cô ấy đang đi theo dõi thôi. Kỳ Đồng Nham lập tức hiểu ra, cậu không hỏi nguyên nhân, chỉ báo anh cứ yên tâm. Cuối cùng còn dặn dò anh một câu, nếu cần mình giúp đỡ thì cứ gọi điện bất kỳ lúc nào, còn nữa cậu cũng chú ý an toàn đấy. Ném Bánh Ngàn không nói gì, kết thúc cuộc gọi điện thoại nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Thật ra Kỳ Đồng Nham chẳng biết gì cả, nhưng cậu ấy cũng không phải là kẻ ngốc. Muộn như vậy anh còn hành động này chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Thế nên câu nói ấy được thốt ra trong lúc này nghe bỗng nhiên vô cùng ấm áp. Dĩ nhiên anh không thể nói thật mọi chuyện với Tố Diệp, thế nên mới lấy lý do anh ở Tố Diệp tìm hiểu tới cùng. Cô dấn người về phía trước. Không sao đâu, em không thấy nhàm chán đâu mà, anh kể cho em nghe đi. Có lẽ Ném Bánh Ngàn không ngờ cô lại kiên trì thế vậy. Anh dững rời dây nát, sau đó chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường. Em có lẽ mày là muộn giờ làm đấy. Muộn thì muộn, Tố Diệp đã nhìn ra vẻ sửng sốt trong đôi mắt anh, nên mới ngại để cố tình bổ sung một câu. Muốn rồi sẽ bị trừ tiền, còn một người yêu tiền như mạng sống như em, sao, không muốn sống à? Câu nói đã như chặn họng Tố Diệp, cô ăn nốt miếng bánh mì nướng cuối cùng rồi đứng dậy. Vậy thì tối về, em lại tra hỏi anh. Nên mới ngại chìm lặng mỉm cười. Con đường vẫn tắc nghẽn, chiếc xe vẫn chậm rãi nhích từng bước. Tố Diệp dán mắt lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô thấy chiếc xe buýt chật ních toàn người là người. Chiếc xe buýt vừa dừng lại, đám đông ấy lại lao về phía trước. Cô lắc đầu cảm thán. Em cảm thấy may mắn biết bao, không phải bon chen trên xe buýt như những người kia. Số em sướng. Niêm Bích Ngạn cười. Tố Diệp lập tức dính sát vào cánh tay Niêm Bích Ngạn như một chú chó bốc. Đúng rồi, đã tìm được một người đàn ông, một người chồng tốt có thể đưa đón em đi làm. Câu nói ngọt ngào này khiến trong lòng trộng hư vinh của đàn ông trong Niêm Bích Ngạn cực kỳ thỏa mãn. Khóe môi anh cũng cong lên một đường tuyệt đẹp. Bà bối à, chồng em đang lái xe đấy. Tố Diệp bèn thành ra cười hì hì. Người ta không nhịn được muốn ghen người anh một lát đó mà. Giữ lại tôi lên giường khen sau. Ghét thế. Tố Diệp đỏ mặt vì câu nói của Niêm Bích Ngạn. 9:10, Niêm Bích Ngạn đưa Tố Diệp tới dưới tòa nhà Liêm Trung đúng giờ. Cô hồn chụt một cái lên má anh, sau đó lao vào trong tòa nhà như một con bướm hoa. Niêm Bích Ngạn phì cười. Anh nhìn đồng hồ, đoán chắc tính cả thời gian đi thang máy tới khi cô phi được đến máy quẹt thẻ ở quầy lễ tân của Liêm Trung cũng suýt sát 9 giờ. Cô gái này. Khoảng thời gian này Kỳ Đồng Nham cũng bận điên rồ. Sau khi thu mua toàn bộ tinh thạch, anh cơ cấu lại công ty. Ngoài việc giữ lại các cán bộ cao cấp và trung cấp của tinh thạch ra, về cơ bản đều được anh thay mới. Một lượng người mới cũng được gia nhập hội đồng quản trị. Nhưng anh vẫn là người biết trọng lời hứa. Cổ phần của nhà Âu Diệp, ngoại trừ giữ lại Tố Diệp, Lâm Yêu, còn lại đều bị hòa tan. Hứa đồng nộp đơn xin thôi việc. Chuyện này khiến cho Kỳ Đồng Nham hơi ngỡ ngàng. Đích thân anh đã gọi cô ấy tới, hứa với cô ấy rằng tuyệt đối sẽ không để chức vụ của cô ấy bị ảnh hưởng. Hy vọng cô ấy có thể tiếp tục ở lại công ty. Nhưng Hứa Đồng khăng khăng xin nghỉ việc, thái độ rất kiên quyết. Kỳ Đồng Nham cưỡng ép giữ cô ấy lại cũng không được, đành phải đồng ý. Anh hỏi cô ấy đã tìm được công ty khác chưa. Nếu chưa tìm được, anh định sẽ viết cho cô ấy một đơn giới thiệu chất lượng cao. Hứa Đồng cười đáp ứng. Trước mắt mình muốn Ninh xin nghỉ phép dài hạn, đi đâu đó cho vui chơi, khi nào chơi chán sẽ quay về làm việc. Bao nhiêu năm nay cô rất ít khi xin nghỉ phép, giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Kỳ Đồng Nham hẳn là được nghe danh của Hứa Đồng, một người phụ nữ đã ở bên cạnh Niêm Bích Ngạn bao năm nay, chắc chắn cũng không thể thiếu tinh thần đặt công việc lên hàng đầu. Thế là anh đã đồng ý, rồi thông báo cho phòng tài vụ kết toán cho Hứa Đồng gấp 3 tiền lương, còn đủ các loại tiền thưởng, thậm chí còn cả tiền thưởng cuối năm. Hứa Đồng cười nói mình phát tài rồi. Kỳ Đồng Nham thì chân thành nói, đây là những gì cô xứng đáng có được. Họp xong, Kỳ Đồng Nham trở về phòng làm việc. Anh không vào trong phòng làm việc của chủ tịch mà chỉ đòi mỗi phòng làm việc của Niêm Bích Ngạn, ngồi vào vị trí ấy đã từng ngồi. Kỳ Đồng Nham bỗng nhiên cảm thấy ngẩn ngơ, cảnh vật vẫn vậy, người đã khác xưa, đây chính là cuộc đời. Di động đổ chuông, bắt đầu Kỳ Đồng Nham mặc kệ, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng di động vẫn không ngừng kêu réo, đối phương có vẻ mất kiên nhẫn, không còn cách nào khác, anh phải đứng dậy lấy di động rồi nhận máy. Đầu kia là giọng nói con gái trong trèo. Hai sinh, xe mẹ học dòng đường rồi. Cô nhà máy rồi. Đó, Kỳ Đồng Nham hơi choáng váng, tùy tiện buông một câu rồi ngắt máy. Chẳng mấy chốc di động lại vang lên. Kỳ Đồng Nham nhăn nhó nhận máy với vẻ bực dọc. Alo, xe bị hỏng rồi, anh tự đón em được không? Giọng nói đầu kia trở nên vô cùng đáng thương. Cô là ai hả? Thái độ của Kỳ Đồng Nham không hề tử tế. Em... Đầu kia ấp úng. Hải Sinh, anh sao vậy? Hải Sinh, cái tên này nghe quen quen. Kỳ Đồng Nham cố gắng nhớ lại, lúc anh mới chợt nhớ tới cảnh tượng gặp phải Niêm Trung hôm đó. Ông trời ơi, thôi đúng rồi, anh còn bị một đứa con gái thần kinh nào đó nhận làm người tỉnh kiếp trước. Kỳ Đồng Nham thở dài, có vị thần tiên đại tỷ nào dù lòng từ bi, bố thí tranh một mảnh đất yên tĩnh hay không? Tên cái gì nhỉ? Anh nghĩ đến nửa ngày, cũng không nghĩ ra tên của đối phương, cuối cùng đành hỏi. Cô à, cô thật sự là nhận lầm người rồi, tên tôi không phải là Hải Sinh. Đầu kỳ trầm mặc giây lát rồi nói. Bất luận anh có phải Hải Sinh hay không, tóm lại xe của em cũng hỏng dọc đường rồi. Làm việc nghĩa chắc là được chứ, nếu không em để đứng một mình ở trên đường, lỡ có chuyện gì xảy ra, cảnh sát nhất định sẽ tìm anh đầu tiên đấy. Đó, cô Kỳ Đồng Nham như phỉnh ra. Cô xảy ra chuyện, cảnh sát tìm tôi làm gì? Vì người cuối cùng trong danh sách cuộc gọi của em chính là anh mà. Kỳ Đồng Nham câm nín. Trầm ngâm giây lát, anh thỏa hiệp. Thông báo vị trí của cô đi. Đầu kia có vẻ như đang nhảy nhót hớn hở. Em ở gần cầu Bắc Thần, hướng từ đông sang tây. Kỳ Đồng Nham thở dài. Cô yên đó đợi tôi.

nhưng nếu nơi đó là bố của anh thì sao? Nếu bố của anh tới, nỗi hận Thạch Thành với nhà họ Niên, hắn nhất định sẽ không nói thật. Điều hắn muốn là nhờ nhà họ Niên phải thống khổ, muốn anh phải sống không bằng chết. Thế nên đương nhiên hắn sẽ nói dối rằng người đó còn sống. Đợi từ khi anh cạn kiệt sức lực, thật sự điều tra ra đó là bố của anh, Thạch Thành sẽ đạt được mục đích. Vì nếu anh Ngạn biết rõ ràng, nếu khoảnh khắc cuối cùng tìm ra người đó là bố, anh thả chết còn hơn. Cả đời này anh sẽ phải gánh một cây thánh giá nặng nề, tới lúc đó anh sẽ phải đối mặt với Tố Diệp như thế nào. Cho dù anh có bản lĩnh giấu nhậm chuyện này cả đời, thì mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tố Diệp, đối mặt với sự tin tưởng của cô, những lúc cô gần gũi và làm nũng, nép vào trong lòng anh vẫn sẽ nghĩ tới chuyện năm xưa, người cưỡng bức cô chính là bố mình, là bố chồng cô. Niềm anh Ngạn luôn bị khả năng dọa cho tới mức đổ mồ hôi lạnh. Tối qua anh còn mơ thấy Tố Diệp gào khóc chất vấn anh, mục đích lấy em của anh là gì, có phải là để bù đắp thôi không? Bố anh đã hại em đã lừa gạt tình cảm của em. Em hận anh, hận bố anh, hận cả nhà họ Niên. Anh giật mình tỉnh giấc, gáy và sống lưng đều ướt sũng. Anh nhìn sang Tố Diệp nằm bên cạnh. Trong bóng tối, cô ngủ rất ngoan, dính sát vào người anh. Cô nằm ngủ giống hệt như một đứa trẻ, lúc nào cũng coi anh là cái gối ôm hình người. Anh giơ tay, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Lúc ấy mới cảm nhận được cô thật sự tồn tại. Cô khẽ ư hừ một tiếng, rồi vùi đầu vào trong lòng anh, càng lúc càng yên tĩnh. Nhưng tim anh thì đang ngâm ngầm đau, như có một con dao từ từ cứa lồng ngực ra, sau đó đổ thủy ngân vào, khiến hô hấp của anh treo đó mà ngừng lại. Anh kể sát bên tai cô, thủ thỉ với cô rằng, em có biết không, anh rất yêu em, anh yêu em lắm. Thế nên áp lực tâm lý lại càng nặng nề. Còn bây giờ khi nhìn giáo sư Đinh, câu hỏi ấy đã nói ra xong, nên anh Ngạn cảm thấy các đầu ngón tay đều đang bùn rùn, tim anh như vọt lên cao, chặn ngang nơi cổ họng. Đời người là thế đấy, đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, vậy mà trước khi nào anh cảm thấy khổ sở như lúc này. Sau khi nghe xong câu hỏi của Niêm Mễ Ngàn, giáo sư Đinh giữ người giây lát rồi hỏi với vẻ khó tin. Sao cậu có thể nghĩ về bố mình như thế chứ? Trái tim Niêm Mễ Ngàn bất ngờ, ngừng đập một nhịp. Bố cậu dù có sai trái đến mức nào, cũng không bao giờ làm cái chuyện táng tận lương tâm đó. Trước khi phát hiện ra Tố Diệp, cũng tức là lúc tôi bàn chuyện xong với bố cậu, gã đốn mặt đó, không phải là bố cậu. Thái độ của giáo sư Đinh vô cùng kiên quyết, Niêm Mễ Ngạn cảm thấy như có một tảng đá nặng nề đổ ẩm xuống. Không phải là bố, không phải. Anh siết chặt tay, lần này chỉ đơn giản để làm dịu bớt cái run rẩy và giá lạnh. Không phải bố anh, vậy thì khả năng Thạch Thành nói dối là rất nhỏ, kẻ đó vẫn còn sống. Nghĩ tới đây, sự bứt rứt ban đầu của Niêm Mễ Ngạn hóa thành phẫn nộ. Lúc ấy khi phát hiện ra Tố Diệp, ông có phát hiện được những manh mối nào khác không? Giáo sư Đinh lắc đầu. Khi đó cảnh sát cũng đang lục sục hiện trường, không có manh mối, cả cậu cũng không thể tra ra kẻ đó sao? Niêm Mễ Ngạn trầm mặc, anh hơi nhíu mắt lại. Phải, điều tra, nhất định phải tìm ra cho bằng được. Nếu tra ra được hắn là ai, anh nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá cho nỗi đau mà hắn đã gây ra. Kim Đình Hiên, giờ này không còn mấy khách tới ăn, chỉ còn lác đác vài bàn có người. Dương Nguyệt gọi một bàn thức ăn, toàn bộ đều những món chứ danh của nhà hàng này. Lượng thức ăn của nhà hàng trước nay rất ít. Nghiêm túc mà nói thì nó thuộc kiểu nhà hàng ăn nhanh, chủ yếu là thức ăn hấp và đặt vào từng vỉ. Kỳ Đồng Nham không động đũa mà chỉ ngồi nhìn Dương Nguyệt ăn. Có lẽ cô đói thật, ăn khá nhiều, cũng khá ngon miệng. Rất lâu sau Kỳ Đồng Nham mới bất chợt lên tiếng. Không ngờ cô lại thích ăn đồ ăn của nhà hàng này. Dương Nguyệt còn chưa ngẩng đầu lên. Nếu không thì sao? Cô cầm một chiếc bánh bao nhân lòng đào, cắn một miếng, mùi thơm ngọt ngào khiến cô rất hài lòng. Chí thì cũng phải Phỉ Túy Lầu ở phía đối diện chứ. Hay là anh cho rằng em nhất định sẽ vào những nơi sang trọng? Dương Nguyệt mơ hồ hỏi. Kỳ Đồng Nham rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, bỗng nhiên có một nhân viên bước lên. Dạ thưa anh, ở đây không được phép hút thuốc ạ. Khiến anh ấy bỗng nhiên gượng gạo, Dương Nguyệt phì cười. Tới mấy nơi này cũng có cái lợi đấy chứ, ít ra em cũng không phải hít khói thuốc lá. Kỳ Đồng Nham cất điếu thuốc vào bao, hừ một tiếng. Một cô công chúa lái gam Bolivia cơ mà. Làm khó cô rồi. Dương Nguyệt lại uống một ngụm nước. Cô nhìn anh một cái, sau khi đặt cốc nước xuống bèn khẽ nói. Em biết anh đang nghĩ cái gì. Anh lấy danh nghĩa con gái quan chức ta để chèn ép em, việc này không công bằng. Kỳ Đồng Nham nhướng mày. Nói thế là sao? Làm sao anh dám? Chắc chiếc xe này là của bố em mua cho em. Nếu nào không thể là mẹ em mua cho em, hoặc có thể là người hợp tác làm ăn với mẹ em mua cho em. Dương Nguyệt từ tốn nói, thái độ rất nghiêm túc. Con người lúc nào cũng vậy, nhìn sự việc lúc nào cũng chỉ là nhìn bề ngoài, sau đó bắt đầu phát triển trí tưởng tượng của mình mà không hề đi tìm hiểu tình hình thực tế. Đáng sợ hơn là

Cô gái trước mặt không hề như vậy, cô như một cây lan hoa bé nhỏ đang cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của mình. Điều này khiến tranh có nhiều có phần bất ngờ. Điện thoại vang lên rất đúng lúc, vì kỳ đúng nhằm cũng không tiếp theo nên nói gì. Anh còn đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại đã cứu lấy sự gượng gạo tiếp theo của anh. Anh vô cùng cảm ơn người gọi điện thoại tới lúc này. Là người của bộ phận thiết kế, cần anh xác nhận một chút kiểu mẫu cuối cùng của sản phẩm. Vì ở bên ngoài, kỳ đúng nhằm cũng không tiện nói quá nhiều. Sau khi dặn dò mới đơn giản mấy câu, cuối cùng anh hơi ngập ngừng khi quyết định chất liệu kết hợp cùng kim cương trên chiếc vòng đeo tay. Sau đó anh nói vào điện thoại: "Đợi tôi về công ty rồi bàn sau." Chẳng mấy chốc anh đã cúp điện thoại. Kỳ đồng nham rơi vào trầm tư. "Có thể dùng đá mặt trăng." Đối diện vang lên một giọng nói nhỏ xíu. Kỳ đồng nham ngước mắt nhìn cô khó hiểu. "Gì cơ?" "Nếu khách hàng hướng tới bộ sưu tập này là lớp trẻ, nhất định là những cô gái trẻ, anh có thể lựa chọn đá mặt trăng kết hợp với kim cương." Giọng nói của Dương Nguyệt nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn. Kỳ đồng nham hơi nhướng mày. "Đá mặt trăng?" Dương Nguyệt gật đầu. "Đá mặt trăng là loại đá của phụ nữ nữ, có màu sắc đẹp nhất, mơ hồ giống như ánh trăng tròn, được các cô gái rất ưa thích. Đương nhiên, bây giờ không có ít loại đá mặt trăng chất lượng thấp bán đầy rẫy khắp thị trường, khiến cho người ta có ấn tượng rằng nó chỉ là loại đá mang tính rẻ tiền. Nhưng thực tế, loại đá mặt trăng với chất lượng đẳng cấp thật sự có giá thành không hề nhẹ. Giống như loại đá mặt trăng sản sinh tại Sri Lanka, Ấn Độ, giá của một carat cũng tương đương một loại đá quý cao cấp. Thêm nữa, ánh sáng của kim cương so với ánh sáng của đá mặt trăng cực kỳ phù hợp, khi kết hợp với nhau, một bên là sáng rực, một bên là sáng tối, sẽ bổ sung làm nổi bật lẫn nhau, con gái nhất định sẽ yêu thích. Còn một số nguyên nhân quan trọng nữa, vòng tay để dành cho con gái đeo, vậy nên anh chọn loại đá mặt trăng không phải là loại đá như Enada hay Ruby, ngược lại sẽ khiến cho các cô gái có cảm giác gần gũi rồi trở nên thân thiết." Nghe cô giải thích như vậy, Kỳ Đồng Nham bỗng nhiên cảm thấy nó sáng tỏ, thông suốt. Dương Nguyệt nói lý lẽ đâu ra đấy, từ mặt tiêu thụ ngoài thị trường tới tâm lý của người tiêu dùng. Tuy rằng cô ấy không thao thao bất tuyệt, chỉ nói ngắn gọn vài câu, nhưng cũng đủ khiến cho Kỳ Đồng Nham lập tức giác ngộ. Anh bất giác khen ngợi: "Không ngờ cô còn hiểu cả những thứ này." Dương Nguyệt khẽ cười: "Em là con gái mà, thế nên em đặt mình vào vị trí của người tiêu dùng thôi." Kỳ Đồng Nham chợt nhớ tới cuốn sách cô đọc trên xe lúc anh tới. Đó là một cuốn sách có liên quan tới thiết kế, còn cả những đồ trang trí nho nhỏ trên xe của cô, cái nào cũng độc đáo và xinh xắn. Anh bèn hỏi: "Cô thích thiết kế?" Dương Nguyệt gượng gạo cười ngọt ngào, xua tay: "Em chỉ nghịch ngợm thôi." "Trông cô không giống như vậy." Dương Nguyệt cắn chiếc ống hút ống trà sữa, ngẫm nghĩ sau đó rồi mở iPad từ trong túi sách ra. Sau khi nhấn mấy cái, cô đưa cho Kỳ Đồng Nham xem. Kỳ Đồng Nham đón lấy, toàn là ảnh của mấy món đồ chơi rực rỡ sắc màu. Anh nhìn Dương Nguyệt, tỏ ra khó hiểu. Dương Nguyệt liếm môi: "Anh có thể ethnic question của cửa hàng của em, em có thể phát triển trở thành khách hàng lớn của em, giảm cho anh 20%. Kỳ Đồng Nham kinh ngạc: "Cửa hàng của cô?" Anh cúi đầu lật xem mấy cái ảnh để xem, lúc này mới nhận thấy đây thực sự là một cửa hàng online. Rồi anh lại nhìn lượt view của khách hàng giao dịch, con số quả thực là đáng kinh ngạc. "Đây là cửa hàng em mở từ hồi còn học đại học, bên trong toàn là những thứ lặt vặt em tự thiết kế." Dương Nguyệt khẽ giải thích. Kỳ Đồng Nham lật trang tiếp xuống, tuyệt thật, kiểu dáng gì cũng có, đa dạng đặc sắc, mở một hình ảnh xem, trái tim thì phải không hiểu. Kỳ Đồng Nham bèn khiêm tốn thỉnh giáo cô: "Đây là gì vậy?" "Cái này á, đây chính là cái giá để bàn chải và kem đánh răng." Dương Nguyệt ngó đầu vào nhìn chiếc máy trên tay anh. Kỳ Đồng Nham cảm thấy thú vị, bèn vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh: "Cô qua đây ngồi đi." Dương Nguyệt lập tức nghe lời, ngồi sang phía anh, hai người ngồi sát cạnh nhau. "Rất nhiều người đặt bàn chải và kem đánh răng chung một chỗ mà, kể cả đồ gia dụng. Có giá hơn một chút, cũng chưa chắc là một đồ đựng bàn chải và đánh răng hay thuốc đánh răng riêng, lúc nào cũng để chung một cái gì đó. Nhưng mà vấn đề của việc này chính là chiếc giỏ ấy sẽ tích tụ vi khuẩn, mà rất nhiều người lại hay lười vệ sinh giỏ đựng thường xuyên. Thế nên em đã thiết kế giá đựng hình tam giác này, mục đích là giới hạn, chỉ có thể ngăn ngừa vi khuẩn chống ký sinh. Quan trọng hơn cả, chất liệu mà em chọn là gỗ dương vàng. Gỗ dương vàng không những là bản thân có thể tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, mà hơn nữa có thể diệt trừ vi trùng vi khuẩn. Đặt các dụng cụ vệ sinh răng miệng lên chiếc giá này của em, chắc chắn sẽ sạch sẽ hơn các chiếc thẳng tay vứt vào giỏ. Bàn tay cũng có thể dùng đánh răng mà, ngăn ngừa vi khuẩn trong khoang miệng. Nếu như chính bản thân bàn chải đánh răng đã cứu chữa vi khuẩn, thì răng miệng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thế nên sản phẩm thiết kế của em có thể dùng vào việc lớn rồi. Anh xem, bên ngoài còn rất độc đáo, trông như một tác phẩm nghệ thuật phải không? Kỳ Đồng Nham gật đầu, nhìn ghi chép mua bán là có thể nhận ra số người đặt không hàng không ít. Anh lại xem các sản phẩm khác, cái nào cũng có một thiết kế độc đáo. Dương Nguyệt bèn giải thích cho anh lần lượt từng thứ một. Đợi anh xem xong hết, Dương Nguyệt lại ngoan ngoãn quay trở về chỗ ngồi của mình. Điểm này khiến Kỳ Đồng Nham rất thoải mái. Anh tưởng cô gái này sẽ nhân cơ hội để cuốn lấy anh, nhưng hoàn toàn ngược lại. Sao cô lại thích thiết kế mấy thứ này? Anh bất giác hỏi. Dương Nguyệt cười nói, từ nhỏ em vẫn thích mỹ thuật, chứ điều nó lại trở thành sở thích nghiệp dư. Lúc học đại học, thời gian khá dư giả, lúc rảnh rỗi em lại hay tự làm mấy món đồ handmade xinh xinh. Không ngờ các bạn học xung quanh đều rất thích. Sau đó em và mấy chị em cùng phòng đều khuyên em mang lấy thứ đó bán lên mạng. Em nghĩ bụng, dù sao cũng là nhàn rỗi nên đã làm theo. Ai biết được lại được đăng lên, đã không thể rút lại nữa. Lượng mua bán mỗi năm đều rất lớn, cô làm xuể sao? Kỳ Đồng Nham nhớ mày. Cô tìm được công xưởng đại lý? Dương Nguyệt gật đầu. Em thiết kế mẫu mã rồi đưa cho một sư phụ chuyên sản xuất thành phẩm. Ban đầu em chỉ muốn làm mỗi loại một chiếc thôi, nhưng nhu cầu của thực quá nhiều, em cũng không thể thất lễ với tiền bạc được, thế nên quyết định làm ăn lớn luôn. Cô tự đi tìm công xưởng sao? Đúng vậy, năn nỉ đến bạc cả miệng, liên tục chạy qua hơn 10 công xưởng mới được thương lượng thành công. Kỳ Đồng Nham đã có cái nhìn khác, vì cô gái nhỏ trông có vẻ yếu đuối, nhỏ nhẹ trước mặt mình. Thế nên sau khi tốt nghiệp đại học, cô mới không vội đi kiếm việc làm. Công việc ở đài phát thanh không hợp với em, hơn nữa em cảm thấy... Cô nhẹ nhàng cắn môi. Em cảm thấy những nơi như đài phát thanh, đài truyền hình, quan hệ giữa người với người quá mức phức tạp, em hay đắc tội với người ta, thế nên... Kỳ Đồng Nham có thể hiểu được. À đúng rồi. Dương Nguyệt chợt nhận ra chuyện gì đó, bên năng nỉ một cách tội nghiệp. Anh tuyệt đối không được kể với bác sĩ Tú chuyện em mở cửa hàng đấy nhé. Tại sao chứ? Bố mẹ em không biết em làm mấy thứ này, lỡ để bác sĩ Tú biết được rồi nói cho bố mẹ em, họ chắc chắn sẽ phản đối, từ lúc đó em sẽ phải đóng cửa hàng. Cô tự làm việc kiếm tiền là chuyện tốt, tại sao bố mẹ cô lại có thể không đồng ý chứ? Bố em là một người rất truyền thống, ông cảm thấy em nên vào làm các cơ quan nhà nước, nói trắng ra chính là để có một công việc ổn định, cuộc sống yên bình là được. Còn mẹ em, bà ấy làm ăn lớn, đương nhiên cũng hy vọng em vào công ty giúp bà. Nhưng mà em thật sự không có hứng thú với công việc kinh doanh của mẹ, em chỉ thích làm công việc mà mình muốn. Mẹ em là một người rất quyền thế, bà chắc chắn sẽ xem thường cửa hàng nhỏ của em. Kỳ Đồng Nham nhấn vào số liệu cửa hàng. Doanh số một năm của cửa hàng cũng đâu có ít. Dương Nguyệt tự hào ngẩng đầu. Mỗi năm em có thể kiếm được hơn 1 triệu là từ tiền vốn rồi đấy nhé, trung bình mỗi tháng vào khoảng 100 ngàn. Kỳ Đồng Nham như ngón cái lên trước mặt cô. Dương Nguyệt mím môi. Nhưng mà sao bị được với ông chủ lớn như anh? Cô đã giỏi lắm rồi. Kỳ Đồng Nham trả lại iPad cho cô rồi ngẫm nghĩ. Có từng nghĩ tới sẽ làm thiết kế đá quý không? Dương Nguyệt tròn xoe mắt, chỉ vào mũi mình. Em á? Dĩ nhiên. Dương Nguyệt nghe đã vội vã xua tay. Không được không được, em không biết làm đâu. Thiết kế là nghề, đề cao sự thông thiểu, giống như đề nghị vừa rồi của cô rất hay. Có những lúc rằng suy nghĩ của người trẻ chưa chắc đã chín chắn, nhưng rất táo bạo, bạo dạn. Cô chính là loại người này. Hơn nữa cô lại có nền tảng mỹ thuật cơ bản, chẳng qua là còn cần bổ túc thêm một số kiến thức về đá quý. Cô rất thông minh, chắc chắn là không khó đâu. Dương Nguyệt nước nước bọt, ánh mắt ngây thơ nhưng chú này con. Nhưng mà một nhà thiết kế trang sức cần rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa công ty của anh còn lớn như thế, em chỉ làm con nhóc, vị trí thiết kế trang sức nặng nề, phải bị người có lai lịch bề dày kinh nghiệm mới được. À đúng rồi, còn phải có một lai lịch chuyên nghiệp, không phải sao? Kỳ Đồng Nham phì cười vì mấy lời lộn xộn của cô. Dương Nguyệt, cái tôi nhìn chúng là ở cô chỗ này. Anh chỉ lên đầu. Yêu cầu của một nhà thiết kế là gì? Không phải là một người có bao nhiêu kinh nghiệm phong phú, mà là sáng tạo. Một nhà thiết kế làm việc nhiều năm, nếu chỉ hạn chế trong những kinh nghiệm của mình, vậy thì sẽ đến mất khả năng sáng tạo. Sáng tạo khác với các ngành nghề khác, nó không phân biệt là người đi trước và người tới sau. Đương nhiên, dù sao cô vẫn còn trẻ, có rất nhiều kiến thức về chuyên ngành cần học hỏi, thế nên cô có thể suy nghĩ làm trợ lý từ thiết kế trở đi. Phải biết rằng, được làm trợ lý cũng cần có khả năng và năng khiếu bẩm sinh đấy. Dương Nguyệt nhìn anh kinh ngạc. Em làm được thật sao? Kỳ Đồng Nham khẽ mỉm cười. Cô có thể tới công ty của tôi xem sao? Dương Nguyệt cười cười. Em thật sự không dám tưởng tượng. Giữ lại sự tưởng tượng của mình, dùng cho đá quý. Kỳ Đồng Nham cong môi. Dương Nguyệt gần như vui đến phát điên, gật đầu thân mạnh. Hết tập 125. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nói về kiến hay team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.